Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Ôn Tuyệt Trần cùng Hoa Giao. Lý Minh Chính đang hướng ra bên ngoài phóng ra cước bộ im bặt mà dừng. Cả người hắn đều cứng tại nguyên chỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa cười vừa nói: "Hoa tỷ, ngài nói cái gì?" Hắn nụ cười, so sầu riêng còn muốn khổ. Hoa Giao lại lặp lại một câu: "Ta nói là, để ngươi rời đi Lý gia." Phù phù, Lý Minh trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Hoa Giao không ngừng đập lấy khấu đầu, một bên dập đầu một bên khóc quát: "Hoa tỷ, xin ngài thả ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa, thật cũng không dám nữa. Cầu ngài nhìn tại ta mấy năm nay theo ngài, không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Tuyệt đối không nên đem ta bước đến tuyệt lộ a." Tại kinh thành, mỗi gia tộc công tử bột đều có một cái vòng quan hệ, thật giống như Tề Phi Tần Thiên đám người kia là theo chân Chu gia Hàn Phong trộn lẫn, Chu gia Hàn Phong cũng sẽ cùng theo bát đại thế gia một số hoàn khố phía sau cái mông làm đầy tớ. Mà tứ đại long đầu nhà hoàn khố thì là bọn họ tất cả mọi người đại ca đại, Lý Minh là thuộc về Hoa Giao cái này trong vòng nhỏ người. Hiện tại Hoa Giao một câu liền để hắn rời đi Lý gia, Lý Minh tâm lý lại khó chịu lại thật không thể tin. Hắn không hiểu, đối rõ ràng cũng là cái thầy thuốc nhỏ a, vì cái gì Hoa tỷ hội coi trọng như vậy hắn? Chính mình chỉ là mắng hắn vài câu mà thôi, liền muốn để cho mình sống không bằng chết. Không có Lý gia làm ỷ vào, hắn xác thực cùng sống không bằng chết không sai biệt lắm. Tựa như là nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Hoa Giao chỉ Lâm Thành Phi nói ra: "Ngươi biết hắn là ai sao?" A, Lý Minh lăng một chút, lại vội vàng đáp: "Biết, ta biết a." "Không, ngươi không biết." Hoa Giao lại lắc đầu nói: "Nếu như ngươi thật biết rõ thân phận của hắn, liền sẽ không đối với hắn như thế không khách khí." Lý Minh một mặt mờ mịt. Hoa Giao thở dài, nói tiếp: "Hắn là muội muội ta Hoa Cẩn ân nhân cứu mạng, cũng là ta rất tốt bằng hữu." Oanh, Lý Minh chỉ cảm thấy mình giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu loạn thành một bầy. Rất tốt bằng hữu, Lý Minh muốn chết. Nếu như sớm biết Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao có loại quan hệ này, cho dù có người cầm súng chỉ đầu hắn, hắn cũng sẽ không đối Lâm Thành Phi có nửa điểm bất kính. Càng thêm không phải không biết tốt xấu cùng hắn đoạt nữ nhân. Nhưng là bây giờ, muộn, nói cái gì đều muộn. Hắn đã triệt để đem Lâm Thành Phi đắc tội. Hoa Giao chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ở bên ngoài thời điểm, Hoa Giao cùng Hoa Cẩn vẫn luôn là lấy hai cái có hình người giống như xuất hiện. Tất cả mọi người biết, Hoa gia một cặp tỉ muội lớn lên giống như đúc. Chỉ là cho tới bây giờ không ai thấy qua hai người bọn họ đồng thời xuất hiện mà thôi. Hoa tỷ, Lý Minh Lệ rơi đầy mặt nói ra, còn muốn lại khẩn cầu hai câu. Không chừng, Hoa Giao một lòng mềm, thì cho hắn một đường sinh cơ đâu. Cần ta thông báo Lý Lão gia tử, để hắn tự mình đem ngươi trục xuất gia tộc sao? Hoa Giao thanh âm nhạt mấy phần, chính ngươi chủ động rời đi. Ta cho phép ngươi mang đi Lý gia một số tiền tài. Thế nhưng là, nếu như là bị lão gia tử trục xuất đi, ngươi thế nhưng là sạch thân ra nhà. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lý Minh lập tức quay người, đối với Lâm Thành Phi cuống quýt dập đầu: "Lâm thần y, ta về sau cũng không dám nữa trêu chọc ngài, cũng không tiếp tục đánh Hà tiểu thư chủ ý. Cầu ngài, ta van cầu ngài, vì ta nói một câu, để Hoa tỷ tha cho ta lần này đi." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra: "Nếu như ta là ngươi, hiện tại thì chọn chủ động rời đi Lý gia, tối thiểu nhất còn mang lên, có thể cam đoan đời này áo cơm không lo tiền." Lý Minh một mặt cho tàn, chán nản ngã xuống đất. hắn biết chính mình thật không có nửa điểm hy vọng. Rời đi Lý gia là hắn duy nhất một con đường. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thanh âm trầm thấp, thấp thỏm lo âu. Hoa tỷ, ta minh bạch, ta sẽ chủ động rời đi, rời khỏi gia tộc. Hoa Giao gật gật đầu, phất phất tay, để Lý Minh rời đi. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Hoa Giao, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Hoa Giao ôn nhu cười, thân là bằng hữu, đây không phải ta phải làm sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng trương này quen thuộc mặt, làm sao cũng không thể đem nàng và mình quen thuộc Hoa Cẩn liên hệ đến cùng một chỗ. Đúng, các nàng hẳn là song bào thai. Vừa mới Hoa Giao không phải còn nói chính mình là muội muội nàng Hoa Cẩn ân nhân cứu mạng sao? Lâm Thành Phi thầm tự suy đoán lấy. Bên cạnh Ôn Tuyệt Trần lại vừa cười vừa nói, Lâm thần y, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Ôn Tuyệt Trần, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngài. Lâm Thành Phi gật đầu mỉm cười nói, Ôn thiếu, ngươi tốt. Lâm thần y, ngài gọi ta Tuyệt Trần hoặc là Tiểu Trần liền tốt. Ôn Tuyệt Trần rất khách khí nói ra. Ôn Bạch Y cùng Lâm Thành Phi giao hảo, dựa theo lẽ thường tới nói, Ôn Tuyệt Trần đối Lâm Thành Phi khách khí như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn coi như lại xuất sắc cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi, tại Ôn gia địa vị so Ôn Bạch Y phải kém rất nhiều, mà lại hắn vẫn là Ôn Bạch Y thân sinh nhi tử. Có thể chẳng biết tại sao Lâm Thành Phi nhìn đến cái này Ôn Bạch Y vẻ mặt vui cười đã cảm thấy rất không thoải mái, cảm giác rất giả dối, thật giống như một cái cười tủm tỉm lão hồ ly, tùy ý đều chuẩn bị ở sau lưng cho ngươi một đao giống như. Lâm Thành Phi rất tin tưởng mình trực giác, cho nên hắn cũng không chuẩn bị cùng Ôn Bạch Y đi quá gần. Hắn lại nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta còn có chút sự tình muốn làm, có cơ hội trò chuyện tiếp. Hắn đối với Hoa Giao cười cười, sau đó lại muốn hướng về trong đám người đi đến. Lâm đại ca, ngươi chờ ta một chút a. Hà Tiểu Tuyết kêu một tiếng, cuống quýt dẫn theo xinh đẹp đáng yêu màu xanh lam váy dạ hội, hướng Lâm Thành Phi đuổi theo. Hoa Giao một mực ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng lưng. Giao Giao, ngươi là tại sao biết Lâm thần y? Ôn Tuyệt Trần cười hỏi, cũng là vô tình thấy qua một mặt mà thôi. Hoa Giao lắc đầu, hững hờ nói ra, Lâm thần y thật là cái kỳ nhân. Ôn Tuyệt Trần thở dài, ta vừa mới đã nghe người ta nói, vừa mới, hắn ở chỗ này họa một bộ song long hí châu, tại cho cái kia hai đầu long đốt ánh mắt về sau. Cái này giữa không trung thật xuất hiện song long hí châu tràng diện. Thiên cổ kỳ quan, thật sự là chưa từng nghe thấy a, thật. Hoa Giao trong mắt đổi phát ra dị dạng hào quang. Đúng, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Ôn Tuyệt Trần khẳng định nói ra. Hai người bọn họ đi vào tương đối trễ, cũng không nhìn thấy bộ kia tràng cảnh. Hoa Giao tiếc nuối nói ra. Không thể tận mắt liếc một chút. Thật sự là đáng tiếc. Về sau hội có cơ hội. Ôn Tuyệt Trần an ủi, hắn cùng chúng ta Ôn gia quan hệ cũng không tệ lắm. Chờ ngươi chừng nào thì có thời gian, ta đem hắn mời đến, cho chúng ta làm một bức tranh. Cái kia liền đa tạ Ôn thiếu. Hoa Giao miễn gượng cười nói, hai người chúng ta làm gì khách khí như vậy? Ôn Tuyệt Trần ôn nhu nói ra. Lâm Thành Phi đi vào đám người, rất nhiều người đều đang dùng dị dạng mắt chỉ nhìn hắn. Hắn cũng không để ý, chỉ là đang yên lặng chú ý Nhạc Tiểu Tiểu bên kia động tĩnh. Vượt quá hắn dự liệu, Chu Tưởng vậy mà không đối Nhạc Tiểu Tiểu động thủ, đồng thời rất nhanh liền đem Nhạc Tiểu Tiểu mang về đến Lâm Thành Phi trước mặt. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Chu Tưởng thở dài, Lâm thần y, về sau Tiểu Tiểu nhưng là đến nhờ ngươi nhiều quan tâm. Ta để cho nàng về nhà, Nhà đầu này vậy mà quyết tâm muốn cùng với ngươi. Thôi thôi, dù sao tại kinh thành cũng sẽ không có nguy hiểm gì, liền theo nàng đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.